Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 496, bất ngờ quà tặng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu cự tuyệt Hạ Khải ý tốt. Mạc Hà liền cùng Hạ Khải cùng đi ra khỏi trong trận pháp. Rời đi trận pháp sau đó, Mạc Hà không nhịn được quay đầu lại. Hướng về phía Hạ Khải cung kính mở miệng hỏi nói, ta có một nghi vấn, muốn thỉnh giáo đế tôn, không biết đế tôn có thể hay không là ta giải đáp. Mạc Hà nói ra những lời này sau đó, Hạ Khải ánh mắt liền lần nữa rơi xuống hắn trên mình. Mặt không cảm giác mở miệng nói, ngươi là muốn hỏi bản quân, nếu biết trận pháp, cần gì phải lại tìm ngươi hỗ trợ bày trận đúng không? Mạc Hà gật đầu một cái này đích xác là hắn muốn hỏi vấn đề, cũng là hắn trong lòng rất nhiều nghi vấn bên trong, dễ dàng nhất hỏi xuất khẩu vấn đề, bản quân để cho ngươi bày trận nguyên nhân, thứ nhất là tương đối coi trọng ngươi thiên tư, muốn lôi kéo ngươi một chút, thứ hai, bản quân không tiện tự mình động thủ, cho nên sẽ để cho ngươi tới, ngươi muốn lời giải thích. Đó chính là cái này 2 giờ, còn như cái gì khác, bản quân không muốn nói, ngươi cũng không cần biết. Hạ Khải nhìn Mạc Hà mở miệng nói, ở hắn nói ra lời nói này thời điểm, nguyên bản cả người tương đối nội liễm khí chất, trong nháy mắt liền xảy ra biến hóa lớn, trên mình như vậy uy nghiêm cảm giác, để cho hắn cả người cho người cảm giác, tựa như tiềm long ra uyên. Bảo kiếm ra khỏi vỏ vậy, vô cùng cái uy hiếp cảm nhận được Hạ Khải biến hóa trên người, như vậy uy nghiêm cảm giác, để cho Mạc Hà vậy thoáng cảm thấy một tia áp lực. So sánh với nội liễm Hạ Khải, hiện tại tràn đầy uy nghiêm Hạ Khải, mới là hắn chân chính khí độ, đa tạ đế tôn, hít một hơi thật sâu, Mạc Hà mặt mỉm cười thi lễ một cái. Tại chưa có tiếp tục hướng xuống hỏi cái gì, một vị thân phận và tu vi đều phải cao hơn mình cường giả. Có thể cho mình như vậy giải thích, đã coi như là có thể, dù là cái này loại giải thích nghe liền cảm giác có chút qua loa lấy lệ. Nhưng ít nhất đối phương nghiêm túc qua loa lấy lệ ngươi một chút. Không có đến liền qua loa lấy lệ cũng lười được làm trình độ. Hơn nữa những thứ này dường như qua loa lấy lệ nói. Vậy không nhất định hoàn toàn chính là giả. Rất lâu, lời thật nói ra, cho người cảm giác giống như nói láo như nhau. Nhưng đó đích xác là sự thật. Bỏ mặc ngươi tin không tin. Trận pháp bố trí kết thúc. Thanh Mai đạo trưởng vậy gặp được. Ngoài ra vẫn còn ở trong âm phủ hơn hao một ít thời gian. Mạc Hà cảm thấy. Tiếp theo hẳn liền không có chuyện gì, hắn cũng có thể trở lại nhân gian, trở lại Thanh Mai Quan đi, suy tính thật kỹ một vài vấn đề, thuận tiện sửa sang một chút chuyến này thu hoạch, làm Mạc Hà chuẩn bị cáo từ, trở lại Thanh Mai Quan thời điểm, nói còn chưa nói lối ra, đứng ở một bên Túc Thiên Đạo, cũng đã đoán được hắn dự định, hơn nữa cướp trước một bước hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc đạo hữu cái này mấy ngày cực khổ, hiện tại 2 tòa trận pháp đều đã bày thành công, đế tôn cho Mạc đạo hữu chuẩn bị một phần quà cảm ơn. Mạc đạo hữu lấy được rồi phần này quà cảm ơn sau đó, ở trở lại nhân gian không muộn, nghe được Túc Thiên Đạo mà nói, Mạc Hà nhưng lắc đầu một cái, mới vừa rồi đế tôn chỉ điểm, chính là tốt nhất tạ lễ. Đã lấy được đế tôn chỉ điểm, ta như thế nào còn có thể dày nữa nhan nhận lấy một phần quà cảm ơn. Mọi việc đều phải kể đúng mực, Mạc Hà rất rõ ràng, mới vừa rồi Hạ Khải đối với mình chỉ điểm, để cho mình lấy được chỗ tốt bao lớn. Dưới tình huống này, tiếp tục từ đối phương nơi đó lấy được một phần quà cảm ơn. Lối ăn không khỏi liền có chút khó coi, hơn nữa có ít thứ. Cũng không phải dễ cầm như vậy, cầm trong tay nói không chừng sẽ rất phỏng tay. Nghe được Mạc Hà như thế nói, Túc Thiên Đạo trong lòng đối với Mạc Hà đánh giá lại đề cao một tia. Rất nhiều tán tu xuất thân người tu luyện, bọn họ trên mình thường thường có một cái cộng bệnh, đó chính là hơi có chút không phóng khoáng, hơn nữa hơi quá độ trục lợi. Cái này thật ra thì rất bình thường, dẫu sao tán tu xuất thân người tu luyện, tư chất thường thường vậy, muốn tiến bộ tăng lên tu vi, biện pháp nhanh nhất chính là mượn ngoại lực, không có tài nguyên tu luyện trợ giúp, bọn họ tốc độ tu luyện vậy vô cùng chậm chạp, mà tư chất kém cỏi, tu vi thấp kém tán tu, lại rất thiếu mới có thể có nhanh chóng tích lũy tài nguyên tu luyện biện pháp. Chỉ có thể đắng ha ha một chút xíu góp nhặt, như vậy cứ thế mãi. Đối với thu vào tay mỗi một phân tài nguyên, bọn họ đều vô cùng quý trọng, đồng thời vậy hơi quá đáng theo đuổi những thứ này. Hết khả năng bắt được mình có thể bắt được tất cả tài nguyên. Điểm này là rất nhiều tán tu bệnh chung, nhưng ở Mạc Hà trên mình nhưng không chút nào. Giống vậy thuộc về tán tu xuất thân Mạc Hà, rất ít mượn ngoại lực đi tu luyện. Hơn nữa tài nguyên tu luyện, trừ mới bắt đầu vậy mấy năm, Mạc Hà trong tay túng quẫn qua một trận, sau đó liền một mực tương đối rộng dụ, trong lòng thưởng thức Mạc Hà. Như vậy nguyên bản cấp cho Mạc Hà đồ thì càng phải đóng đến bên trong tay hắn. Huống chi những thứ này cũng không phải cho Mạc Hà một người chuẩn bị. Mạc đạo hữu chờ chốc lát, đế tôn đang để cho ngươi bày trận trước, cũng đã nói xong quà cảm ơn, tuyệt đối là không thể nuốt lời. Hơn nữa đồ vậy không riêng gì cho Mạc đạo hữu, còn có một chút hy vọng đạo hữu chuyển giao người khác. Mời đạo hữu ở chỗ này sau này, ta đi một lát sẽ trở lại. Túc Thiên Đạo đối với Mạc Hà mở miệng lần nữa nói. Những lời này sau khi nói xong, Túc Thiên Đạo xoay người hướng về phía Hạ Khải thi lễ một cái. Sau đó lập tức hóa thành một đạo độn quang bay đi. Hy vọng ta chuyển giao người khác, hắn vì sao không tự mình đi? Mạc Hà nhìn Túc Thiên Đạo rời đi thanh âm, trong lòng bộc phát cảm thấy, tiếp theo phải đóng đến mình vật trong tay, có thể là có chút phòng tay à. Một bên nghĩ như vậy, Mạc Hà ánh mắt lại nhìn về phía một bên Hạ Khải. Bây giờ chỗ này chỉ còn lại bọn họ hai người. Hạ Khải ở chỗ này không có rời đi, chắc là có lời gì còn muốn nói với mình. Quả nhiên, ở Mạc Hà ánh mắt nhìn sang sau đó, Hạ Khải bên chậm rãi mở miệng nói, bản quân tiếp theo cho ngươi phần này quà cảm ơn. Ngươi nếu như cảm thấy bị chi có thẹn, vậy thì làm là bản quân quà tặng đi. Bất quá, trong này có một ít đồ, cũng không phải là cho ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể giao cho người khác. Chính xác mà nói, là dùng đến người này trên mình. Không biết đế tôn hy vọng ta đem đồ giao cho người nào? Mạc Hà mở miệng hỏi nói, ở hỏi câu này thời điểm, hắn ở trong đầu nhanh chóng hồi tưởng mình biết, hơn nữa quan hệ không cạn người bên trong, có người nào là cùng Hạ Khải quen biết, hoặc giả nói là vào hoàng triều quan hệ mật thiết, mỗi một cái tên thật nhanh ở Mạc Hà trong lòng thoáng qua, nhưng lại không có mấy cái có thể đối được. Cho đến Mạc Hà đem cái phạm vi này thả vào thanh mai quan trên người mọi người. Lúc này mới bỗng nhiên lúc này có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Đúng rồi, Niếp Độc Tiên, Hạ Khải để cho ta chuyển giao đồ. Có thể là cấp cho Niếp Độc Tiên. Nếu thật là như thế, vậy thì đại biểu Hạ Khải cũng biết. Niếp Độc Tiên là Hạ Hiền chuyển thế thân. Mạc Hà ở trong lòng ngầm nói. Nếu để cho ngươi chuyển giao, người này tự nhiên và ngươi quan hệ không cạn, chính là ngươi thanh mai quan một người đệ tử, chính là ngươi thanh mai quan môn hạ đệ tử mới thu Niếp Độc Tiên. Hạ Khải thà bình tĩnh trả lời, quả nhiên, hắn biết Niếp Độc Tiên kiếp trước thân phận, Mạc Hà lập tức ở trong lòng nói, bất quá trên mặt nhưng là chút nào tỉnh bơ. Chỉ là mặt không cảm giác nhìn Hạ Khải, không có trực tiếp lộ ra cái gì vẻ nghi hoặc, tựa như chờ đợi Hạ Khải kế tiếp giải đáp. Hạ Khải nhìn kỹ xem Mạc Hà sắc mặt, sau đó giống vậy đặc biệt bình tĩnh nói, Niếp Độc Tiên kiếp trước đã từng là đi theo bản quân một ít khởi binh một vị Cố Giao. Thật sớm liền bỏ mình, bởi vì chiến công chưa đủ, cũng không được cái gì sắc phong. Hôm nay hắn chuyển thế thân bái nhập môn hạ của ngươi. Ta hy vọng cho hắn cung cấp một ít trợ giúp, để cho hắn có lớn hơn cơ hội, có thể lên tiên thành đạo. Mạc Hà nghe được Hạ Khải như vậy giải thích, trong lòng thoáng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nghe Hạ Khải ý nghĩa, tựa hồ là lấy là mình không biết Niếp Độc Tiên là Hạ Hiền chuyển thế thân sự thật. Bất quá, làm Mạc Hà thấy Hạ Khải trong mắt lau một cái ý vị sâu xa thần sắc. Trong lòng lập tức liền biết rõ, đối phương đây là đang tự mình nói, bỏ mặc mình có biết hay không sự thật rốt cuộc là cái gì. Cũng không nên đem sự việc lộ ra đi ra ngoài, nguyên lai Niếp Độc Tiên kiếp trước, lại và đế tôn cũng như nguồn gốc này, mời đế tôn yên tâm, luân hồi sau đó, kiếp trước như khói trần tản đi, Niếp Độc Tiên nếu bái nhập ta Thanh Mai Quan, ta Thanh Mai Quan mọi người liền sẽ thật tốt dạy dỗ hắn. Mạc Hà theo Hạ Khải nói, cũng không cần đặc biệt chiếu cố, bình thường dạy dỗ hắn chính là. Hạ Khải gật đầu một cái, trong miệng thản nhiên nói, tựa hồ thật chỉ là cố niệm đã từng là tình xưa. Hơi chiếu cố một chút đã từng là một vị Cố Giao. Lẫn nhau gian lại nói chuyện với nhau mấy câu, tiếp theo lại đứng tại chỗ chờ giây lát. Không qua quá lâu thời gian, Túc Thiên Đảo liền trở về nơi này. Toàn bộ rời đi quá trình đã vượt qua 1-2 tiếng thời gian. Mạc đảo hữu đợi lâu. Túc Thiên Đảo trở về sau đó liền lập tức hướng về phía Mạc Hà nói, Túc đảo hữu nói đùa, đảo hữu cái này chạy đi chạy lại bây giờ cũng không có hoa thời gian bao lâu. Mạc Hà mỉm cười trả lời, Túc Thiên Đảo chuyến đi này một lần sử dụng thời gian so hắn tưởng tượng muốn thiếu rất nhiều. Điều này có thể thuyết minh một chuyện, chính là ở chung quanh đây tuyệt đối còn có đệ tam hoàng triều một vị thần linh thần vực, hơn nữa ẩn núp tương đối khá, trước Mạc Hà cũng không có phát hiện. Túc Thiên Đạo nghe được Mạc Hà nói như vậy cũng không có để ý, chỉ là xoay người lấy ra một cái bề ngoài bình thường túi đựng đồ đưa tới Hạ Khải trên tay. Hạ Khải nhận lấy Túc Thiên Đạo đưa tới túi đựng đồ, hướng về phía hắn khẽ gật đầu một cái, không chút nào tị hiềm ở Mạc Hà trước mặt, phô bày hai người cũng không đơn giản quan hệ. Sau đó, Hạ Khải nắm trong tay túi đựng đồ, đi tới Mạc Hà trước người, đem ngân hàng trong túi cũng không nhiều mấy thứ đồ lấy ra. Mình trước kiểm tra nhận rõ một chút, hiển nhiên những thứ này là vừa thu vào tay. Hạ Khải cái này tặng đồ người cũng còn không có xem qua những thứ này. Cái này sách Nguyên Phù Thư là hơn 800 năm trước Tiên Đình biên soạn một cuốn. Mặc dù và hơn 200 năm trước nơi biên soạn Nguyên Phù Thư so sánh ít một chút nội dung, nhưng là đối với bây giờ ngươi mà nói đã quá dùng. Đây là ta là ngươi chuẩn bị quà cảm ơn. Còn dư lại mấy thứ đồ này là hy vọng ngươi mang cho hắn. Viên này không hồn tinh đá có thể lớn mạnh hồn thể, theo nhập đạo cảnh giới sau này cũng có thể dùng được cho. Mai ngọc giản này bên trong ghi lại là một kiện pháp bảo tế luyện phương pháp, so sánh ngươi Thanh Mai Quan pháp bảo, hắn có thể sẽ hơn nữa thích cái này. Còn có chuẩn bị cho hắn luyện bảo vật liệu. Cuối cùng một món đồ là ta nhờ người hỗ trợ luyện chế 3 viên giật linh đan. Hắn độ thuần dương tam tai lúc có thể dùng được cho. Cái này 3 viên đan dược có thể để cho hắn trong thời gian ngắn trong cơ thể linh lực liền đạt tới viên mãn. Tin vào Hạ Khải giải thích, lại xem trước mắt những thứ này, Mạc Hà chỉ có thể ở trong lòng xúc động một tiếng. Muốn được thật chu đáo à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https